Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, hồn đảo hệ tìm tới cửa. Tiêu Nhiên, thấy rõ ràng chưa, ta vừa mới thủ pháp, Bối Bối cùng Tuyết Tiêu Nhiên hai người bây giờ đứng tại mô phỏng tu luyện. Chàng bên trong, Bối Bối thì duy trì lấy vừa mới ném mạch ám khí động tác. Cười hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên trầm tư một hồi, mượn chậm rãi lắc đầu. Sư huynh, không có thấy rõ, có thể hay không chậm một chút? Tốt, lần này, ngươi cần phải xem cho rõ ràng đi. Bối Bối nhu hòa cười nói, tay nhẹ nhàng run run. Một cái thấu cốt đinh không biết cái gì thời điểm ra hiện ở trong tay của hắn. Nhìn kỹ, Bối Bối nhắc nhở, tay bỗng nhiên vung ra một đạo đường cong. Tay kia chỉ vận luật cùng cánh tay đong đưa biên độ tất cả đều hiện ra tại Tuyết Tiêu Nhiên trước. Mặt, thấu cốt đinh bay ra một đạo tịnh lệ đường cong, mượn chính xác trúng đích cái kia đứng ở đó mô phỏng búp bê. Ba ba ba, Tuyết Tiêu Nhiên vỗ tay lên, để Bối Bối trên mặt cũng khó nén một tia tự đắc. Hắn vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Sư đệ tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới 29 cấp. Chắc hẳn cũng là thiên tài thế hệ. Học tập khẳng định rất nhanh. Tuyết Tiêu Nhiên thì bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ngồi ở một bên Đường Nhã cùng Vương Đông mắt thấy trận này diễn luyện. Đường Nhã cũng không nhịn được vỗ tay. Cũng là Vương Đông có chút kỳ quái nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Nàng cảm giác nói. Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ lại tại đựng thứ gì. Tuyết Tiêu Nhiên trong tay rốt cục lại lần nữa nắm lấy ám khí. Loại này giải cấm khoái cảm để lòng bàn tay của hắn cũng là một trận phát nhiệt. Hắn tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong chưa bao giờ sử dụng tới ám khí. Đây cũng là hắn hạ giới về sau lần thứ nhất sử dụng. Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng hiện ra một vàng một tím hai cái hồn hoàn. Một cỗ nhàn nhạt bột phấn ngưng tụ ở trong tay của hắn. Bị hắn lau tại thấu cốt đinh phía trên. Ta thử nhìn một chút độc có dùng hay không dùng. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười. Nhìn lấy Bối Bối cùng Đường Nhã hơi hơi ngây người không khỏi bật cười lên. Giải thích đến, ta võ hồn là cực hạn chi độc. Có thể khống chế thế gian tất cả độc nguyên tố. Ta muốn xem thử một chút đem cực hạn chi độc thêm vào thấu cốt đinh sau có hiệu quả gì. Nguyên, lai người hồn hoàn cũng cùng Vương Đông giống nhau là màu vàng cùng tử sắc a. Các người thật sự là đường môn trụ cột vững vàng. Đường Nhã vỗ hai tay vừa cười vừa nói. Bối Bối sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này cực hạn chi độc võ hồn. Có chút lợi hại a. Trong khoảng thời gian ngắn. Bị độc phấn bao phủ thấu cốt đinh biến đến kịch độc vô cùng. Tuyết Tiêu Nhiên mặc dù không có thêm vào cái gì kiến huyết phong hầu độc. Nhưng là gia nhập đại lượng tê liệt chi độc cùng hàn độc. Có thể trong thời gian ngắn liền để bên trong ám khí người mất đi chiến đấu năng lực. Tuyết Tiêu Nhiên học Bối Bối bộ dáng ra dáng huy động cánh tay. Trên thực tế trong lòng đã cảm thán một tiếng. Thật sự là đã lâu không gặp, loại này băng lãnh ám khí nơi tay kích động cảm giác. Từ từ sẽ đến, không nên gấp, nhớ kỹ cổ tay lực lượng, cánh tay lực lượng là tiếp theo. Bối Bối cười chỉ đạo lấy, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, hai tay bỗng nhiên bao phủ lên một tầng trắng muốt chi sắc. Đây là huyền ngọc thủ, Bối Bối trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên. Cách hắn đem đường môn công pháp truyền cho Tuyết Tiêu Nhiên vẫn chưa tới một ngày thời gian. Vị sư đệ này liền đã học được loại này tiến độ. Chẳng lẽ lại, hôm qua hắn đều tại Vương Đông trong túc xá đọc sách không thành. Bối Bối đối với Tuyết Tiêu Nhiên thái độ chuyển biến làm nhàn nhạt thưởng thức. Xem ra quả nhiên không hổ là Vương Đông huynh đệ. Cường đại người bên người. Chỉ có cường đại người. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, cánh tay trong nháy mắt lóe lên, phốp, thấu cốt đinh thanh thúy đánh vào búp bê mộc mặt chỗ. Bối Bối lộ ra một tia khiếp sợ dung nhan, người sư đệ này, học cũng quá mẹ hắn nhanh đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy Bối Bối có chút giật mình, không khỏi lắc lắc tay, vừa mới dùng sức quá lớn, hiện tại cổ tay có chút đau. Sư đệ, từ từ sẽ đến. Bối Bối bật cười vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai an ủi. Không nên quá gấp, dục tốc bất đạt a. Đa tạ chỉ điểm. Tuyết Tiêu Nhiên hướng Bối Bối thi lễ một cái. A, Bối Bối, ta có thể rốt cuộc tìm được ngươi. Tại tu luyện tràng nơi cửa, có một cái màu đen thanh niên tóc dài chỉ Bối Bối hô lớn. Bối Bối nhìn thấy người đến không khỏi tức giận thở dài. Từ Tam Thạch, tìm ta có chuyện gì? Ta hiện tại thế nhưng là đang truyền thụ sư đệ công pháp đây. Người đến, Từ Tam Thạch thanh âm kỳ lạ. Chỉ Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi nói sư đệ cũng là hắn. Thật trùng hợp, Từ Tam Thạch đi lên trước mấy bước, làm bộ muốn cùng Tuyết Tiêu Nhiên bắt chuyện, bị Bối Bối một thanh ngăn lại. Ngươi tìm ta sư đệ có việc? Ngươi hôm nay mới lần thứ nhất gặp hắn a? Bối Bối tức giận nói. Từ Tam Thạch thở dài. Ngươi cho rằng ta muốn tìm hắn là hồn đạo hệ viện trường, tiền viện trường muốn tìm hắn a? Hồn đạo hệ viện trường cái gì thời điểm đối một cái đến đây tham quan học sinh để ý như vậy? Bối Bối không giải thích được nói. Ai biết được? Từ Tam Thạch nhún vai. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày. Chính mình duy nhất tại hồn đạo hệ trước chỉ đạo người khác mấy câu chẳng lẽ bị người khác nghe đi? Không được, hắn làm sao lại hấp dẫn đến hồn đạo hệ chú ý? Tiêu Nhiên sư đệ, ta cùng ngươi đi. Bối Bối hướng Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nói. Ta cũng đi. Đường Nhã Cao giơ hai tay reo hò nói. Bối Bối thì lộ ra không nại mang theo nụ cười ôn nhu. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn về phía Đường Nhã. Cái này học tỷ, chí ít tính cách cho hắn ấn tượng đầu tiên coi như có thể. Nhưng là còn cần tiếp tục quan sát. Đi thôi, ta dẫn đường. Từ Tam Thạch tựa hồ cùng Bối Bối rất quen bộ dáng. Đi đầu đi tại phía trước, mà đi theo phía sau Bối Bối cùng Tuyết Tiêu Nhiên. Cùng xem náo nhiệt Đường Nhã Vương Đông hai người. Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử bình tĩnh. Cái này hồn đạo hệ viện trường, đến cùng có gì ý đồ? Đi ra mô phỏng tu luyện tràng, xuyên qua trường học, đi tới Tuyết Tiêu Nhiên hôm qua đi qua hồn đạo hệ trước cửa. Cái kia trước cửa đứng đấy ba cái học trưởng cùng một cái lão sư. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt tối đen. Cái này ba cái học trưởng chính là hôm qua ba cái kia. Mà lúc này một trong số đó ra hiệu một bên lão sư. Cái kia đi ở chính giữa bích đồng tử thiếu niên cũng là Tuyết Tiêu Nhiên. Lão sư kia có một đầu cứng cáp tóc trắng, nhưng là người lại hết sức trẻ tuổi bộ dáng. Hắn tiến lên một bước, hướng về phía mang lấy bọn hắn đến đây Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu nói ra. Khổ cực, Từ Tam Thạch lui ở một bên. Cái kia tóc trắng lão sư đi hướng Tuyết Tiêu Nhiên, đập vào mi mắt cũng là hắn bình tĩnh bích đồng tử. Trong lòng của hắn run lên, cái này nhìn qua giống như là tân sinh học sinh, thật là đem những cái kia hồn đạo khí nói ra người kia sao? Nhưng là hắn tin tưởng học sinh của mình, cho nên đây hết thảy đều là thật. Học sinh này là thật tại hồn đạo khí phương diện là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Người tốt, ta gọi Phàm Vũ, là hồn đạo hệ phó viện trường. Phàm Vũ cười tự giới thiệu mình. Phàm phó viện trường, Tuyết Tiêu Nhiên giơ tay lên một cái. Tuyết Tiêu Nhiên, mảy may không kiêu không gấp, cũng không có mất đi bất luận cái gì lễ nghĩa, lại biểu hiện được một mặt bình tĩnh. Tuyết Tiêu Nhiên khống chế bộ mặt biểu lộ đã đến một loại cao thâm mạt chắc khủng bố cảnh giới. Ta cùng viện trưởng muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Có thể sao? Phàm Vũ mười phần tôn trọng Tuyết Tiêu Nhiên. Chí ít nhìn qua là như vậy. Nụ cười của hắn cũng không pha tạp lấy bất luận cái gì để Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy không thoải mái. Cảm xúc tiêu cực. Hắn nghiêng người nhìn Bối Bối liếc một chút. Cái sau vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai cười nói. như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên đưa cho Vương Đông một cái yên tâm ánh mắt. Được, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Bạch Y vung vẩy, đi theo Phàm Vũ phó viện trưởng sau lưng, hướng hồn đạo hệ từng bước một đi đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.